Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1162, buổi sáng. Lãnh Tuyết Đồng không biết Hạ Tân nhớ lại cái gì, nàng cũng không biết Hạ Tân trải qua cái gì, nàng chỉ có thể từ Hạ Tân biểu tình phán đoán, đó nhất định là cực độ thống khổ hồi ức. Thống khổ đến Hạ Tân đều muốn chết, nàng cũng không biết, Hạ Tân cùng Hạ Dạ trong lúc đó rốt cuộc là quan hệ thế nào? Cùng Hạ Gia trong lúc đó vậy là cái gì quan hệ? Nàng hoàn toàn chen miệng vào không lọt, nhưng, nàng có thể nhìn ra, Hạ Tân rất thống khổ, Hạ Dạ cũng rất thống khổ. Cái này thế giới, rốt cuộc là làm sao vậy? Lãnh Tuyết Đồng phí hết lớn tinh thần mới đem hôn mê Hạ Tân cho lấy được trên giường. Còn muốn băng Hạ Tân cởi y phục xuống. Suy nghĩ một chút, nàng lại đi kiếm cái khăn lông. Chật vật băng Hạ Tân lau trên cổ huyết. Sau đó trở về sân thượng. Khoanh tay, ngơ ngác nhìn bên ngoài sao. Thật là thời buổi rối loạn. Lần này lại muốn đi đâu cái nhà bên trong. Đối mặt một nhóm lớn người. Chỉ sợ mình cũng sẽ không tốt lắm. Nàng thậm chí đều không nghĩ kỹ chính mình làm như thế nào ứng phó. Không nghĩ tới Hạ Tân bên này trước hết đã xảy ra chuyện. Dạ dạ, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn Hạ Tân đối với Hạ Dạ tình cảm. Hạ Tân đi qua làm, nàng sâu đậm nhìn ở trong mắt. Có thể giúp, nàng cũng sẽ hơi chút giúp đỡ một điểm. Nàng rõ ràng nhất. Chống đỡ Hạ Tân quá đi xuống là Hạ Dạ. Hạ Dạ chính là hắn sinh hoạt toàn bộ. Mà, Hạ Dạ, kỳ thực nàng xem không ra. Nàng đã sớm phát giác ra Hạ Dạ. Không phải bình thường trẻ nít. Chỉ là, nàng xưa nay sẽ không hướng chỗ hỏng muốn. Bởi vì nàng cũng có thể cảm nhận được. Hạ Dạ đối với Hạ Tân mãnh liệt, ỷ lại tình cảm. Nàng cảm thấy... Hạ Tân cũng là Hạ Dạ toàn bộ. Hai người vẫn là sống nương tựa lẫn nhau. Ai cũng không thể thiếu người nào. Cần gì phải làm được tình trạng này đâu. Nữ nhân kia, Lãnh Tuyết Đồng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Những lời này kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng. Nàng sẽ không đi làm. Nhưng, có chút thế tục sự tình. Nàng xem hiểu, lòng của nàng tựa như gương sáng. Chỉ là... Nàng không muốn lưu ở thế tục, đi làm lấy cùng những người khác giống nhau. Cái kia Lưu Vu biểu diễn qua loa lấy lệ nụ cười. Cái loại này rồi trá khách sáo, còn có dư thừa cong cong lượn quanh tâm tư, chiêm tiền cố hậu, suy nghĩ các loại phương diện cố kỵ. Những thứ này, nàng không thích, nàng muốn làm chân thật chính mình, kiên định con đường của mình. Làm một ít tự mình nghĩ làm sự tình. Không đi lưu ý ý nghĩ của người khác. Không đi làm chỉ là vì để cho người khác vui vẻ. Để cho người khác xem trọng chuyện của mình. Nàng không muốn cuộc sống của mình cũng trở nên cùng loại nữ nhân kia giống nhau. Nhìn qua yêu nhã đoan trang, nhìn qua ung dung cao quý, bị người vây quanh. Trên thực tế, ở Lãnh Tuyết Đồng xem ra, những người này cũng không có thể xem như là một cái hoàn chỉnh người. Các nàng chỉ là con rối, lợi ích con rối, hoặc là quyền lực con rối, hoặc là đồ gì khác con rối. Những người này có linh hồn của chính mình sao? Hạ Tân trên người hấp dẫn nhất của nàng chính là Hạ Tân cỗ này chân thực tinh thần, sẽ không đi lừa gạt, sẽ không nghĩ làm cái gì dối trá. Khách sáo, Lưu Vu biểu diễn chỉ là vì đề thăng người khác đánh giá sự tình. Tỷ như Hạ Tân thường thường sẽ đi ái tâm xã công làm, đó cũng không phải là vì người khác nhãn quang, chỉ là bởi vì Hạ Tân tự mình nghĩ làm mà thôi. Ngay từ đầu nàng cũng đi, chỉ là sau lại không biết người nào đem mình thường thường tham gia ái tâm xã sự tình truyền ra ngoài. Sau đó ái tâm xã người mạnh thêm, từng cái cướp làm. Nàng cũng sẽ không đi. Có những người đó là đủ rồi a. Còn có Hạ Tân thường thường trợ giúp người khác, đó cũng không phải là vì được cái gì. cái gì cảm tạ cái gì trả thù lao. Hạ Tân cũng không để bụng. Hắn biết làm, chỉ là bởi vì hắn muốn làm. Làm, nhất chân thật chính mình. Ở nàng chỗ thế giới, loại này chân thực, cơ hồ là không có. Còn có Hạ Tân đối với Hạ Dạ cảm tình, cũng vẫn rất làm cho người khác cảm động. Lãnh Tuyết Đồng thường thường hỏi mình, giả thiết chính mình gặp phải cùng Hạ Tân một dạng sự tình. Giả như đem mình cùng Hạ Tân thân phận trao đổi, mười mấy tuổi liền mất đi phụ mẫu, không bị bất luận kẻ nào sở đãi thấy, thực sự dám tiếp được một cái như vậy muội muội sao? Tự mình một người đi ra kiếm sống đồng thời, còn muốn chiếu cố một cái không hiểu chuyện muội muội, mình có thể làm được Hạ Tân như thế kiên cường sao? Nàng không dám xác định, nàng cảm giác mình là làm không tới. Nàng vẫn cảm thấy, vật chất, bối cảnh, tướng mạo, những thứ này Lưu Vu biểu diện gì đó, cũng không thể quyết định một người giá trị thực sự. Quyết định người giá trị, chắc là linh hồn của con người, một cái chân thật, kiên trì chính mình, quán triệt tín niệm mình linh hồn, là di túc, chân quý, là cao quý, e rằng ý tưởng này có điểm không chung Lâu Các. Mang một ít tiểu nữ sinh không thiết thực thiên chân huyễn muốn. Nhưng, nàng đúng là muốn như vậy. Hạ Tân trên người, có người khác không có. Linh hồn, Hạ Tân mới vừa, đến cùng nhớ lại cái gì chứ? Lập tức Lãnh Tuyết Đồng lại nghĩ tới nàng vốn là hoàn cảnh. Ở nàng thì ra chỗ ở phù hoa giàu sang trong hoàn cảnh. Là vĩnh viễn nhìn không thấy loại này linh hồn. Lần này trở về. Làm mất rồi âm dương song sinh ngọc, coi như nãi nãi đau nữa chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không tha chính mình. Nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng đến lúc đó một ít người sắc mặt. Thật là muốn cái gì tới cái đó. Trong lúc suy tư, một trận chuông điện thoại vang lên, quấy rầy suy nghĩ của nàng. Lãnh Tuyết Đồng nhìn xuống điện báo biểu hiện, thầm nghĩ, phiền toái tới rồi, mới nhận điện thoại. Liền từ bên trong truyền tới một giọng nữ, yêu, bao đại tiểu thư, chúng ta bao công chủ, còn không qua đây sao? Bộ này giá đỡ có thể quá lớn a. Tất cả mọi người trước giờ ba thiên qua đây bồi nãi nãi náo nhiệt một chút. Khả năng liền chờ ngươi nữa à? Lãnh Tuyết Đồng băng lãnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhàn nhạt trả lời, ta bên này hơi có chút sự tình. Biết đến đúng giờ đúng là, có chuyện gì sao, không có việc gì à, chính là nãy nãy nhớ ngươi sớm một chút qua đây, chúng ta nhiều người như vậy, phòng chừng còn không có một mình ngươi có thể làm cho nàng cao hứng đâu. Ngươi là không biết, ở Dạ Minh Hồ trong dạ tiệc, nãy nãy cách lập tức hỏi một lần ngươi, còn kém không có ngay trước nhiều như vậy thúc thúc A-di mặt trực tiếp gọi ngươi đã trở về. Có đôi khi thật là ước ao ngươi a, chúng ta làm nhiều hơn nữa, còn không bằng ngươi một năm này mới vừa về mấy ngày. Ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ mau sớm đi qua, ta cũng rất muốn nãi nãi, đi, ta đây cũng coi như với ngươi thông qua khí, ngươi đã hai ngày này không trở lại, ngươi căn này dành riêng, Crystal Palace, Thủy Tinh Cung, ta khả năng liền trưng dụng mấy đêm. Ta thích nơi đây ngắm sao góc độ, ngược lại lúc đầu cũng không phải thứ thuộc về ngươi. Tùy ngươi vui vẻ, Lãnh Tuyết Đồng thầm nghĩ, ngắm sao góc độ, vẫn là xem ta góc độ. Hai người lại qua loa lấy lệ trò chuyện đôi câu, liền cúp đối thoại, Lãnh Tuyết Đồng đương nhiên có thể nghe ra đối phương trong giọng nói càng sâu một tầng hàm nghĩa. Có một chút thị uy, cùng với cố ý khi dễ mùi vị. Đối phương là đang giễu cợt, ám chỉ, chính mình cưu chiếm thước xào đâu. Một câu nói bên trong giấu ba cái ý tứ. Đây chính là hay là xã hội giao tế sao? Vẫn là thượng lưu xã hội đều như vậy. Có ý tứ sao? Không mệt mỏi sao? Vì sao không thể đơn giản điểm? Chân thực điểm đâu? Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu. Quyết định không suy nghĩ thêm nữa chuyện trong nhà. Hắn hiện tại cực kỳ lo lắng Hạ Tân, nhưng loại sự tình này cũng chỉ có dựa vào Hạ Tân chính mình nỗ lực. Người nữ nhân kia trên người có một cỗ làm người ta chán ghét dối trà khí tức. Ngày thứ hai, Lãnh Tuyết Đồng 6 điểm đã thức dậy, thế nhưng Hạ Tân cũng không có đứng lên. Nàng như thòng lui tới một dạng, ngồi ở trên ghế salon an tĩnh nhìn biết tivi. Sau đó ở trên tường đồng hồ báo thức chuyển tới 8 giờ đúng thời điểm. Nhẹ nhàng mở ra Hạ Tân cửa phòng, mắt liếc, phát hiện Hạ Tân vẫn còn ở che đầu ngủ. Nàng cũng sẽ không quấy rầy. Lãnh Tuyết Đồng xuống lầu mua ly sữa đậu nành, mua 3 cái bánh bao. Sau đó một lần nữa đi lên phóng tới Hạ Tân tủ đầu giường bên. Lại mải an tĩnh bước tiến đi ra khỏi phòng. Nàng đi tới trường học, đem hội học sinh còn lại một điểm cuối cùng công tác xử lý dưới. Trên hành lang, còn dư lại thật lưa thưa người cùng với nàng chào hỏi. Lãnh chủ tịch, lãnh chủ tịch, lãnh chủ tịch, phần lớn người đều đã đi trở về. Sau đó, nàng gặp Bạch Vũ. Bạch Vũ mỉm cười đã đi tới. Ngươi cũng còn chưa đi sao? Nếu không ăn chung bữa cơm, nói cho ngươi chút chuyện. Chấm chấm. Hạ Tân kỳ thực biết Lãnh Tuyết Đồng mở cửa, tuy là đem mình thật chặt chôn ở trong chăn, tuy là rất nhẹ, hắn vẫn rõ ràng nghe được Lãnh Tuyết Đồng tiếng mở cửa. Hắn cảm giác được Lãnh Tuyết Đồng đi tới tủ đầu giường vị trí, nhưng cũng không muốn đứng lên chào hỏi. Vừa nhắm mắt, liền tràn đầy trong ký ức máu tràng cảnh. Chính mình hại chết ba mẹ, chính mình hại chết Dạ Dạ, mình giết thật là nhiều người, chính mình thật sự rất xấu lậu. Thế giới thật đáng sợ a. Hắn cảm thấy trốn ở trong chăn tốt nhất, an toàn nhất, cũng ấm áp nhất, chỉ là đứng lên đi nhà vệ sinh, để hắn cảm giác cái này thế giới lạnh như băng dường như muốn đem hắn đông cứng. Liền không khí đều ở đây đâm đau hắn da thịt, làm cho hắn đau thật là nhớ mong chết. Hạ Tân thật hy vọng có thể cứ như vậy ngủ mất, như vậy sẽ không nghĩ chuyện dư thừa. Tốt nhất có thể một ngủ không tỉnh liền càng tốt. Đối với cứ như vậy ngủ mất ung dung, cái gì cũng không cần muốn, cũng không cần ra khỏi cửa, đi đối mặt cái này tàn khốc thế giới, đi đối mặt máu kia rầm rề thực tế. Hắn phát hiện chính mình cũng không có mình tưởng tượng như vậy dũng cảm. Hắn hiện tại lý giải Ngô Tử Văn, Hạ Tân muốn cứ như vậy vùi ở trong chăn, thẳng đến ngày tận thế, cứ như vậy chết thì tốt rồi. Đây là hắn xuất phát từ nội tâm chỗ sâu ý tưởng. Như chính mình người như vậy, chết là tốt nhất. Hắn chán ghét cái này thế giới, đáng ghét hơn chính mình. Cảm tạ lạnh sách nhỏ mê, kim loại tâm, nhìn lên no tinh không, Pepsi con gà con xí. M. Huy, Nguyệt Vũ tiểu fan hâm mộ, vĩnh viễn bạn ta đồng 11 khen thưởng rượu ngon cảm tạ Pepsi ta muốn thêm Danovo. Hai pháo thủ lạp lạp lạp khen thưởng cây quạt cảm tạ CMN hỏa khen thưởng thần bút cảm tạ nhân sinh. Tuổi già chủ khen thưởng bảo kiếm thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.